Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 1009, hung thủ là người nào? Cho tới cái này đáng sợ ăn thịt người truyền thuyết, Bạch Thuấn tự nhiên là không biết, hắn cũng không phải hư cấu thế giới bên trong toàn trí toàn năng sáng thế thần. Ở Thọ Xuân Thành chỉ đợi một đoạn thời gian ngắn. Có thể biết đồng thời bố cục dưới những này đã là cực hạn. Cái kia Chiêu Đạt cùng hắn hiện tại ngã trên mặt đất khóc giống mẫu thân. Chỉ có thể nói không phải không báo. Thời điểm chưa tới đi. Dù sao chính nghĩa khả năng nhưng vắng chỗ. Nhưng đồng dạng tuyệt đối sẽ đến muộn. Nắm Thanh Thủy đến. Nhanh. Đi dược phương bốc thuốc. Mau mau. Các thái y luống cuống tay chân ở bên kia cứu chữa còn thở người. Nhưng bởi vì không phân rõ cái nào là Sở Vương phụ xô, chỉ có thể toàn bộ cứu chữa. Điều này cũng làm cho dẫn đến bọn họ nhân thủ hoàn toàn không đủ. Cho dù là toàn bộ thái y tất cả lớn nhỏ gần 20 người, cũng không giúp được. Vì lẽ đó làm trợ thủ cùng chân chạy công tác chỉ có thể giao cho người bên ngoài đi làm. Mà thời đại này, ngoại khoa phẫu thuật, kỹ thuật trên căn bản toàn bộ tập trung ở Hàm Dương thành phụ cận. Từ 08 Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung hai người truyền thụ ra ngoài. Thân là Sở Quốc ngự y, đó là khẳng định không có thời cơ, cũng khinh thường cưỡi, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể dùng tối nguyên thủy phương pháp. Dùng thuốc vật sâu mệnh. Bất quá bởi trước đi gọi thái y người quá mức sốt ruột. Cũng không cùng bọn họ nói rõ ràng tình hình. Dẫn đến các thái y không có ý thức được sự tình trong mắt. Cơ bản chỉ đem một ít bị thương dược vật. Đang đợi bốc thuốc cùng đi lấy thanh thủy người thời điểm. Các thái y nếu nhàn rỗi hạ xuống công phu. Rốt cục không nhịn được đặt câu hỏi. Đại vương đến cùng làm sao sẽ được trọng thương như thế? Các ngươi là làm sao bảo hộ đại vương? Chuyện này, đối mặt các thái y chất vấn, những cái chỉ là bị thương nhẹ, hoặc là hoàn hảo không chút tổn hại đại thần cùng thị vệ đều có chút lúng túng. Thái y địa vị không thấp, nhưng xa không có cao đến có thể chất vấn triều đình văn võ. Nhưng lần này bọn họ thật là không lời nào để nói. Những này trọng thương người, cả người biểu bì cháy đen. Rõ ràng là chịu đến liệt hỏa bị bỏng. Bình thường chỉ có đi lấy nước tai họa bách tính thi thể mới là như vậy. Hơn nữa phổ thông đi lấy nước, người gặp hỏa thế coi như ngủ say cũng tất nhiên thức tỉnh thoát ly. Trừ phi là lối thoát bị chắn, hoặc là bị người mưu hại. Một cái khám nghiệm tử thi xuất sinh thái y sờ mũi một cái. Quét mắt mọi người xung quanh. Từng chữ từng câu nói, rất hiển nhiên, làm thái y hắn, bắt đầu hoài nghi những người trước mắt này là không phải cố ý mưu hại Sở Vương. Trước mắt mặt đất thật là một mảnh cháy đen hỗn loạn. Phạm vi cũng không nhỏ, nhưng so với lên đã từng gặp được toàn bộ thôn làng bị lửa thế hóa thành cho tàn tới nói. Thật sự là quá nhỏ, nhỏ như vậy phạm vi, chỉ cần người hay là thanh tỉnh. Cơ hồ làm mậy hơi thở liền có thể thoát đi hỏa thế. Chính như hắn vừa mới nói, trừ phi Sở Vương bị người khóa lại. Không, thái y hiểu nhầm, cấm vệ quân đội trưởng thấy thái y hoài nghi lên bọn họ. Không thể không đứng ra giải thích. Lập tức, hắn liền tỉnh táo đem vừa nãy phát sinh tất cả thuật lại một lần. Chỉ bất quá khi hắn nói đến đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung. Thanh âm cùng uy lực giống như tiếng sấm sét đánh đồng dạng thời điểm. Các thái y đều là một bộ ngươi đang đùa ta, vẻ mặt. Ở cái này hầu như chưa từng xuất hiện vũ khí nóng thời đại. Liền, nổ tung, bản thân đều là cực kỳ hiếm thấy. Càng không cần phải nói là loại này quỷ dị nổ tung. Xác thực, ở Xuân Thu thời kỳ thì có quá dùng hỏa dược khai sơn ghi chép. Nhưng này thật sự là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Vậy thì cùng thế kỷ 21 nhân loại nhiều lần lên mặt trăng. nhưng không có nghĩa là thế kỷ 21 mỗi người lên một lượt quá mặt trăng. Có liên quan với lên mặt trăng tri thức cùng kiến giải một dạng. Thậm chí bởi vì nổ tung quá đột nhiên, nếu không phải là khí trời sáng sủa, nói không chắc bọn họ còn sẽ thật cho rằng là Sở Vương làm cái gì chuyện sai. Đưa tới thiên thần hàng lôi, các loại, vị tướng quân này, ngươi mới vừa nói, là cái kia chiêu nhà đại thiếu gia điểm nổi lửa nến. Sau một khắc liền phát sinh nổ tung, một cái thái y ở sau khi nghe xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi, đúng, vệ đội đội trưởng gật đầu. Điểm ấy hắn và những người khác không giống nhau. Bên cạnh một đống văn thần có đã bị sợ đến ký ức hỗn loạn. Chỉ có hắn hiện tại cưỡng chế chính mình bình tĩnh, vẫn tính tỉnh táo. Theo ta được biết, luyện đan phương sĩ bếp lò, ngược lại là thường thường sẽ phát sinh dường như chư vị miêu tả nổ tung. Mà trong đó có không ít bột phấn, cùng bột mì giống như. Cái gì, lại có chuyện như vậy? Xác thực như vậy, ta vậy, từng nghe người ta nói qua, luyện đan là hành vi nghịch thiên, thường thường sẽ đưa tới thiên kiếp. Người chung quanh nghe vậy, vẻ mặt khác nhau, bởi vì bọn họ bên trong không ít người, đều là gặm đan dược, kẻ nghiện, cho tới thiên kiếp. Tự nhiên chỉ là luyện đan phương sĩ cho bếp lò nổ tung lấy một cái cao đoan danh từ mà thôi. Hơn nữa thiên kiếp một từ cũng có thể giúp bọn họ từ chối luyện chế thất bại trách nhiệm. Dù sao không phải là bọn họ kỹ thuật không được, mà là ông trời không nể mặt mũi 633. Nói như vậy là chiêu đại thiếu gia ý đồ mưu hại đại vương. Vệ đội đội trưởng hấp thu một hồi thái y kể ra chi. Thức mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn về phía chiêu nhà đoàn người. Câm miệng. Ta chiêu nhà đối với vương thất trung thành tuyệt đối. Hơn nữa con ta nếu muốn mưu hại đại vương, vì sao phải đem hắn chính mình cũng trộn vào? Chiêu đạt mẫu thân nghe vậy sắc mặt xanh lét một trận. Liếc một trận, tức giận quát, mẹ nó, thật là trung tâm a. Các người đều là đồng tông họ Mị. Trung tâm Mị họ không phải là trung tâm chính các ngươi sao? Những người khác nghe được phụ nhân lời này, nội tâm dồn dập đồng thời nhổ nước bọt một câu, nhưng không dám nói ra. Bất quá chiêu nhà hiềm nghi xác thực bị giải trừ. Dù sao bọn họ xác thực không cần thiết lên mặt thiếu gia mệnh đi đổi Sở Vương. Mặc dù nói Sở Vương mệnh càng quý giá không thể nghi ngờ. Vốn lấy Sở Quốc quyền quý những người này xưa nay rất sợ chết tính cách. Loại này, xả thân, nghĩa sĩ tinh thần. Là tuyệt đối không thể xuất hiện ở chiêu đạt cái này công tử bột trên thân. Như vậy, chẳng lẽ là luyện đan phương sĩ muốn mưu hại Sở Vương? Trên đường đánh cháo bột mì, tất cả mọi người suy đoán, cũng bị hội tụ đến ý nghĩ này bên trên. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.